Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước, khi cô cùng sư huynh và sư tỷ xuống núi trừ ma, đã từng báo cáo sai tình hình, dẫn đến việc gặp phải một con ác ma có sức mạnh vượt xa bọn họ cai ấy. Để bảo vệ đồng đội rút lui, một vị sư huynh đã đổi mạng với con ác ma đó. Cảm giác bất lực khi chỉ có thể đứng nhìn người kia đi vào chỗ chết, còn bản thân thì chẳng thể làm gì. Kỳ Hòa không muốn phải trải qua lần nữa. Từ đó về sau, cô đã dốc sức luyện tập huyền thuật gấp trăm lần, chỉ để bản thân trở nên mạnh hơn. Không để ai bên cạnh mình phải chịu tổn thương nữa. Cô nhìn Hạ Phong, thằng nhóc này chẳng hiểu chuyện gì, mà cô cũng không muốn giải thích dài dòng với anh ta. Cô quay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn con ma tóc dài lơ lửng trước mặt. Giọng nói của cô cũng băng lãnh như nước đá. Sau khi chết, cô không đi đầu thai, mà vẫn cố bám trụ ở đây làm gì? Vừa rồi, cô chỉ dùng một phần sức mạnh. Nếu con ma này còn không chịu từ bỏ, vậy thì cô sẽ đánh cho nó hồn siêu phách lạc. Thực lực của cô không tầm thường. Bất kỳ con ma nào đến gần đều sẽ cảm nhận được sự thiêu đốt của linh lực. Quả nhiên, cả người con ma tóc dài bắt đầu dần trở nên trong suốt. Cô ta không dám tiến lại gần Kỳ Hòa, nhưng có lẽ trong tiềm thức cô ta biết người duy nhất có thể giúp cô ta chính là Kỳ Hòa. Cắn răng một cái, cô ta nói ra bốn chữ: tôi muốn báo thù. Hạ Phong ló đầu ra từ sau lưng Kỳ Hòa, tròn mắt hỏi: cô muốn báo thù thì cứ đi tìm kẻ hại mình là được mà, ở lại mật thất này làm gì, còn hù dọa người khác nữa. Thật sự dọa mấy người chơi bình thường như bọn họ sợ đau cả tim luôn đấy. Còn ma tóc dài khẽ cúi đầu, giọng nói mang theo sự đau thương: tôi không cố ý làm hại ai cả. Tôi chỉ muốn khiến mọi người chú ý đến mật thất này. Chỉ khi có nhiều người kéo đến đây, họ mới có thể phát hiện ra dưới sàn nhà này có dấu T-H-I-T-H-E của tôi. Thi thể thật sự sao? Cả người Hạ Phong đông cứng lại. Suýt chút nữa ha hốc miệng không khép lại được. Chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Mật thất này làm ăn tốt như vậy, bao nhiêu người đến đây chơi, giải mật mã, cười đùa vui vẻ. Vậy mà, ngay dưới chân họ, lại giấu một xác C-H-E-T-Ư. Cơ thể con ma tóc dài khẽ lay động, mái tóc xõa xuống che khuất bờ vai gầy guộc. Đôi mắt trống rỗng của cô ta rỉ ra hai hàng lệ máu, từng giọt đỏ tươi chảy dài trên gương mặt trắng bệch. Sau khi nghe cô ta kể lại câu chuyện, hai người họ cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện. Cô ta tên Hà Nặc, là sinh viên năm ba của trường đại học S. Bình thường, Hà Nặc rất gan dạ, đặc biệt thích những trò chơi mạo hiểm, từ nhà ma cho đến mật thất kinh dị, chẳng trò nào là không dám thử. Vì đam mê cảm giác K-C-S-T-H-C-S, ngay cả khi không có ai đi cùng, cô ta vẫn thường tự mình thám hiểm. Theo lời Hà Nặc kể lại, nếu đã có một đám người đi chung, ồn ào náo nhiệt, còn có thể tiếp thêm can đảm cho nhau thì còn gì gọi là thử thách nữa. Phải đi một mình mới thực sự là trải nghiệm đáng giá. Chính vì vậy, khi biết có một căn mật thất kinh dị đang đứng đầu bảng xếp hạng, cô ta lập tức quyết định thử sức. Chiều hôm đó, Hà Nặc thậm chí còn cúp tiết học chuyên ngành để đến đó khiêu chiến. Theo quy tắc thông thường của các trò chơi mật thất, cô ta giao điện thoại lại cho nhân viên, rồi một thân một mình tiến vào bên trong. Ban đầu, cô ta nghĩ đây cũng chỉ là một trò chơi như bao lần khác, hồi hộp, căng thẳng nhưng đầy K-C-S-T-H-C-S, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, ngay khi bước vào căn phòng đầu tiên, một cảnh tượng lạ lùng đã xảy ra. Trong căn phòng thứ hai, thay vì những đạo cụ kinh dị thường thấy, Hà Nặc lại nhìn thấy một người đàn ông trung niên mập mạp đứng giữa phòng. Dáng vẻ ông ta có phần hiền lành, hoàn toàn không giống một diễn viên đóng vai hù dọa. Hà Nặc nhíu mày, cảm thấy kỳ quái, lên tiếng hỏi: chú là ai? Sao lại ở đây? Tôi có gọi hỗ trợ đâu. Người đàn ông không trả lời ngay mà chậm rãi bước về phía cô, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười kỳ dị. Trong lúc đó, ở một nơi khác, Tiểu Mãn vì quá sợ hãi mà chân tay bùn rùn. Bịch một tiếng, cô ấy quỵ xuống đất. Tấm bùa hộ thân trong tay cô run lên dữ dội, rồi vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Tiểu Mãn siết chặt nắm tay, cả người run lên vì hoảng loạn. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cô ấy bỗng nhớ đến lá bùa mà Kỳ Hòa đã đưa cho mình trước đó. Không chần chừ, cô lập tức rút nó từ trong túi ra, liều mạng ném về phía trước. Nếu không, có lẽ giờ này, thân xác cô đã lạnh lẽo rồi. Ở bên kia, Lương Điềm Điềm vừa đứng vừa dậm chân đầy sốt ruột. Cuối cùng, khi thấy Tiểu Mãn xuất hiện, cô ấy mừng rỡ chạy vội đến, lớn tiếng kêu lên. Ôi trời ơi, rốt cuộc cô cũng ra rồi. Bàn nãy mọi người đã đi đâu vậy? Sao tự nhiên lại biến mất hết? Chỉ còn lại mỗi mình tôi. Lương Điềm Điềm vẫn còn đang càu nhàu, bỗng nhiên nhận ra có một người đang nằm bất động gần đó. Cô giật mình, nhìn kỹ lại, thì ra là Lương Nhất Hù. Anh ta hôn mê, sắc mặt tái nhợt. Lương Điềm Điềm hoảng hốt chạy đến, lay lay anh ta. Anh Lương, anh sao thế này? Đúng lúc đó, giọng nói trầm ổn của Kỳ Hòa vang lên từ phía sau. Vừa rồi anh ấy bị ma nhập, không chịu nổi nên mới ngất đi. Câu nói ấy khiến Lương Điềm Điềm chết sững. Cái gì, mà á, toàn thân cô nổi da gà. Nãy giờ cô vẫn luôn đứng yên một chỗ, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Giữa lúc đó, từ đâu vọng đến tiếng loạt soạt, hai nhân viên quay phim những người cũng đã mất tích lúc trước bất ngờ xuất hiện trở lại. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến Lương Điềm Điềm trợn tròn mắt. Khoan đã, hai người là người hay ma vậy? Cô ấy luống cuống hỏi. Tại sao đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện? Kỳ Hòa bình tĩnh giải thích. Không phải biến mất, mà là chúng ta bị kéo vào những không gian khác nhau bởi ma quỷ. Nói cách khác, họ vẫn ở chung một hành lang, chung một mật thất, nhưng lại ở trong những không gian song song mà không thể nhìn thấy nhau. Cách chương.